Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 607, hiệp nghị ra sân khấu lòng người loạn. Ký tên hiệp nghị, chính phủ nhìn chằm chằm chúng ta ánh mắt, lại so với nhìn chằm chằm tội phạm còn hung ác. 117 cái liên hợp nồi thành viên nồi ký tên hiệp nghị. Vượt qua một nửa. 193. Cá nhân bất mãn, không quan trọng gì, người trái bên phải Phùng Nguyên phải tới lúc nào? Vậy còn ngươi, đã thành thục được sao? Avenger tổng bộ, phòng họp, toàn thể Avenger dự thính, không nhìn hai bước Quicksilver không cao hứng, cho Crystal lễ đưa trở về, Vision cũng đi theo chạy về, cùng là quân nhân xuất thân Rốt thượng tá cùng Falcon Sam. Đang kịch liệt tranh cãi, bắt nguồn từ tải đối với Sokovia hiệp nghị tranh luận. Ross lão đầu nhi lúc này, xem như hỗn chỉnh tề, qua sớm tại Aaron trong dự liệu, đừng nhìn hao cùng Abomination lúc ấy thân phận địa vị rớt xuống ngàn trường. Nhưng Quách gia đối với càng ngày càng nhiều siêu năng lực nhân sĩ càng phát kiêng kỵ. Ross loại này thiết huyết cường ngạnh phái, sớm muộn cũng sẽ lần nữa thượng vị. Quả nhiên liền tiến vào tổng thống tầm mắt, lại vận hành một phen, trực tiếp được bổ nhiệm làm ngoại trưởng. Sau đó quan mới đến đốt ba đống lửa, đầu một thanh liền đốt tới Avenger trên đầu. Tại Avenger lần này bị có dự mưu nhằm vào đằng sau, trước sau chân, lập tức liền chạy tới. Đầu tiên là liệt kê từ New York người ngoài hành tinh đại chiến bắt đầu, mãi cho đến Sokovia nguyên một tòa thành thị bị hủy diệt, rất nhiều liên quan tổn thương. Còn nói dạng này không nhận giám thị hành vi đã lại không cách nào bị các quốc gia dễ dàng tha thứ. Sau đó vung ra đến một bản Sokovia hiệp nghị, Avenger đám người nhất định phải ký tên hiệp nghị, nhận liên hợp nồi giám thị, hoặc là rời khỏi, thậm chí giải tán. Không có thứ ba tuyển hạng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ross sau khi đi, Avenger đám người mỗi người mỗi ý. Rốt cùng Sam còn dùm beng. Ta có một cái tính toán. Trước đó không biết chạy đi đâu, Vision đột nhiên nói ra. Từ khi Stark tiên sinh tuyên bố chính mình là Iron Man, trên xã hội liền xuất hiện càng ngày càng nhiều siêu năng lực giả. Tốc độ là lấy bao nhiêu trình độ gia tăng. Người nói những cái kia nhân vật phản diện đều là chúng ta trêu chọc đi ra, cũng không phải là minh xác nhân quả quan hệ, nhưng không thể phủ nhận sự hiện hữu của chúng ta, tạo một cái đạo tiêu, chỉ dẫn lấy địch nhân phương hướng, hướng địch nhân biểu diễn một loại khiêu chiến, mà đưa tới xung đột, biến đưa đến New York chi chiến cùng Sokovia hủy diệt. Lâu dài xem ra, chúng ta xác thực cần bị giám thị. Trong nháy mắt trầm mặc, cái góc độ này nhìn vấn đề xác thực rất khó giải thích. Natasha tỷ đột nhiên hỏi, Tony, người hôm nay an tĩnh dị thường a? Bởi vì trong lòng hắn đã làm quyết định. Captain America một bên lật lên hiệp nghị, một bên không ngẩng đầu lên nói. Tony cũng bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt. Cùng Ross bộ kia cùng loại, cũng là Avenger cũng không đủ toàn diện cân nhắc vấn đề. Cũng xác thực không có năng lực tiếp nhận tất nhiên liên quan tổn thương xã hội dư luận. Con hàng này nói cũng không phải không có đạo lý. Xác thực, đánh trận nơi đó có không chết người. Nhất là cùng loại Sokovia cái chủng loại kia tình huống, Avenger cũng không tính sư xuất nổi danh, liền muốn tiếp nhận dư luận áp lực. Chịu giám thị cũng là chịu bảo hộ, bởi vì gia nhập hệ thống liền không còn là dân gian tự phát tổ chức, mà là bạo lực cơ quan. Cái kia đừng nói liên quan tổn thương, nước Mỹ cảnh sát nhìn người bị tình nghi trong tay có hư hư thực thực súng ống vật phẩm đều có thể trực tiếp nổ súng, dư luận cũng xào đến kịch liệt, lại có Quách gia ủng hộ. Aaron làm thế nào nghe làm sao khó chịu, ai cũng có thể cầm Sokovia nói sự tình, nhưng Duy chỉ có Tony con hàng này. Chỗ nào đến lớn như vậy mặt nói cái này gốc giả. Cho nên cũng chân chính không nói một lời. Captain America thì là cho rằng chỉ có chính hắn nhân cách phẩm chất mới có thể không bị khả năng thế tục thế lực, người đương quyền tư nhân dục vọng chi phối, kiên trì Avenger độc lập tính mới có thể trở thành giữ gìn hòa bình thế giới lực lượng. Như thế vĩ quang chính, như thế xuất phát từ nội tâm, hơn nữa cũng rất lớn trình độ bên trên đúng là sự thật. Cũng làm cho Aaron có chút nổi da gà. Nói cho cùng, chính mình vẫn là cái kia xuyên qua trước mới mũi liền ba đã thấy nhiều ăn dưa quần chúng a. Aaron, tất cả mọi người lên tiếng. Nữ phù thủy nhỏ cũng có khuynh hướng đồng ý. Hai bước Quicksilver cũng rất có chút phẫn thanh ý tứ. Vẫn là cái Đông Âu phẫn thanh. Thật không chờ thấy nước Mỹ. Lẩm bẩm không ra vui lòng. Lại bởi vì muốn cùng nữ phù thủy nhỏ cộng đồng tiến thối. Không giống Captain America cùng hắn nhỏ mê đệ Sam đồng dạng kiên quyết phản đối. Liền chỉ có Aaron trầm mặc không nói. Cá nhân nghĩ trước đều để một bên. Luật sự, phần này hiệp nghị bắt buộc phải làm. Không thể ngăn cản, Captain America nghe chính là trao mày. Aaron lại tiếp lấy nói ra. Đội trưởng, sự thật chính là, rất nhiều quốc gia, nhất là nước Mỹ, đều đối với Avenger loại này không nhận quốc gia khống chế. Lại có cường đại vũ lực tổ chức, rất bất mãn. Nhưng là chúng ta nhất định phải biểu đạt ra ý chí của mình. Chúng ta có lựa chọn quyền lực. Cái kia kỳ thật chính là không được chọn. Sự thật chính là người đương quyền nhất định sẽ toàn lực thôi động phần này hiệp nghị. Đây là không cách nào sửa đổi. Chúng ta chỉ có thể bị động làm ra lựa chọn. Captain America thở dài. So, fight or flight, chiến đấu hoặc chạy trốn. Aaron nhún nhún vai. Đội trưởng ngươi nói ngươi có lựa chọn, kỳ thật cũng chỉ chọn chiến đấu a. Ngươi đây, nói hồi lâu, ngươi cũng không nói ngươi đối với hiệp nghị cái nhìn. Ta không biết chiến đấu, không đấu lại, cho dù năng lực cường đại tới đâu, đấu qua được địch nhân, cũng đấu không lại lòng người, nhưng ta cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, ta lựa chọn, rời khỏi, lại là một câu kinh người. Aaron, Aaron, ngươi chăm chú, đám người vừa mới bắt đầu nghe, cũng đều coi là Aaron lại tại lắc lư người. Trong lòng tự nhủ lần này cần có thể cho Captain America cho lắc lư lại. Vậy coi như thực nghiêu, ta chính thức tuyên bố, rời khỏi Avenger, Aaron nhắc lại một lần. Vì cái gì, ngươi không giống như là lựa chọn chạy trốn người. Ta cũng không phải có thể cùng nước là địch. Người yêu, Aaron nhún nhún vai. Captain America là nhất định sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Tony là nhất định cảm thấy chính hắn nhất có đạo lý. Lại có đủ loại ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Tư dục, dã tâm, âm mưu dương mưu, đủ loại tính toán. Ta bây giờ căn bản liền không nguyện ý suy nghĩ nhiều đi xuống. Thốt ra lời này. Lại là trong nháy mắt, trầm mặc. Lời này kỳ thật có chút chói tai. Rõ ràng nói kiên trì liền phải đánh nhau. Có thể lại căn bản là không có cách cãi lại. Cho nên ta muốn bước ra trở lui. Khuyên nhủ các vị một câu. Đừng cho đánh nhau vì thể diện. Biến thành nghĩa khí chi tranh. Hợp tác đến. Không hợp thì đi. Không cần thiết huyên náo qua lúng túng. Aaron nói xong đứng dậy. Phất phất tay liền muốn phủi mông một cái rời đi, để đám người thẳng mơ hồ, mẹ nó có cần hay không như thế thoải mái a. Aaron cũng đúng là không có cách, Avenger chung quy là trốn không thoát cái này một lần. Captain America cùng Tony tuy là hảo hữu, nhưng loại này nguyên tắc tính vấn đề, hai người đều tuyệt sẽ không cứu vãn, kiên trì đến cuối cùng, liền phải bấm. Aaron ngược lại là thật muốn giúp đỡ Captain America, gọt Tony con hàng này một trận, ngẫm lại lại cảm thấy lẫn vào loại này nháo kịch thật sự là không có ý nghĩa. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền đi. Aaron ngươi, Tony rốt cuộc ngồi không yên. Cho dù là Captain America, Tony cũng còn nghĩ đến lại cứu giúp một cái. Nhưng Aaron loại này liền Avenger đều căn bản thái độ thờ ơ. Cũng chính là căn bản không coi trọng thái độ của hắn. Để Tony có chút tức giận. Cứ như vậy đi, Tony, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Thậm chí phần này hiệp nghị cũng sẽ không tại Avenger nơi này kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?